Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138 đệ 138 chương. Phải đối phó giả mã ngươi, tự nhiên không thể dùng quá mọi nhà giống nhau phương thức. Hoặc là liền không chơi, hoặc là liền đùa thật, Ninh Bất Vấn phát ra như vậy một cái tin tức lúc sau. Liền bắt đầu nghĩ cách làm hai người kia ở quán ba lưu lại. Dùng bình thường phương pháp làm cho bọn họ lưu lại, sẽ chỉ làm bọn họ sinh ra nghi ngờ đi được càng mau. Nhưng dùng mặt khác phương pháp đơn giản nhiều, Ninh Bất Vấn kêu tới một cái cùng hắn đồng dạng đến từ tổ chức gia hòa. Trộm ở hắn bên tai phân phó vài tiếng, đối phương chỉ là cái tiểu nhân vật, đối Ninh Bất Vấn nói còn tính tin phục. Hơn nữa Ninh Bất Vấn lời thề son sắt nói tổ chức nhân mã thượng liền sẽ lại đây. Hắn chỉ cần hảo hảo kéo dài thời gian, liền có thể lập hạ công lớn, tham lam chi tâm trong nháy mắt đánh ngã cầu sinh chi tâm. Thực mau liền đáp ứng rồi xuống dưới, giả mã ngươi cùng Alice ở quán ba hơi chút ngồi trong chốc lát. Liền quyết định đi rồi. Bọn họ thời gian không phải dùng để ở chỗ này nói chuyện phiếm lãng phí. Có thời gian này không bằng đi phòng huấn luyện hảo hảo tôi luyện một chút chính mình. Tranh thủ sớm ngày thoát khỏi cái này nhàm chán cương vị. Hai vị khách nhân, đây là chúng ta bartender chuyên môn thế các ngài điều tốt rượu. Đi ở trên đường cũng có thể lấy tới giải khát tiểu lâu la nói chuyện thời điểm lời nói lập lòe. Đôi mắt lại không dám nhìn về phía Alice cùng giả mã ngươi. Vừa thấy liền biết có vấn đề, vừa rồi người phục vụ giữa ta giống như không có gặp qua ngươi, Alice đầy đầy kính đen. Dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá trước mặt xuất hiện người. Chúng ta quán ba có không ít người phục vụ, phía trước ta vẫn luôn ở phía sau bếp, ngài không có thấy ta là bình thường, tiểu lâu la chột dạ giải thích nói. Phải không? Vậy ngươi trước đem ngươi trong tay uống rượu một ngụm ta nhìn xem siêu, giả mã ngươi cười lạnh. Một tiếng, chỉ vào hắn trong tay rượu nói. Tiểu lâu la sắc mặt biến đổi, lập tức dùng ra một chương sương mù đạo cụ tạp, thấy tình thế không ổn liền phải chạy trốn. Sương mù nháy mắt tràn ngập quán ba, như thế nào lại có người ở chỗ này dùng đạo cụ tạp? Hiện tại đạo cụ tạp có phải hay không đại hàng giới? Các ngươi như vậy lãng phí, nơi này như vậy không an toàn, tiếp theo ta liền không tới. Quán ba các khách nhân một mảnh tiếng oán than dậy đất. Nơi này quả nhiên có không đúng, Alice không có sốt ruột đuổi theo cái kia chạy trốn ra hòa. Vạn nhất có mai phục liền không hảo, không bằng trước đem chuyện này báo cáo đi lên, sau đó lại đến bắt người, nhiều ít cũng coi như cái công lao. Alice cùng giả mã ngươi đều cảm thấy không nên như vậy rời đi, mà là lựa chọn lưu lại đề ra nghi vấn một chút cái này quán ba người. Xem vừa rồi người kia là khi nào tiến vào, có hay không cùng người nào quá vãng chặt chẽ, nói không chừng còn có thể tìm hiểu nguồn gốc đem cái kia ngầm tổ chức cấp nhổ tận gốc. Bartender tiên sinh, ta tưởng ngươi yêu cầu giải thích một chút người kia lai lịch. Alice đem vấn đề trực tiếp nhắm. Ngay Ninh Bất Vấn trên mặt giả bộ khó xử bộ dáng, trong lòng lại ở tán thưởng vừa rồi cái kia tiểu lâu la làm xinh đẹp. Chỉ cần dựa theo hắn phân phó làm, không sợ những người này không tượng câu, không nghĩ tới vừa rồi cái kia chạy trốn người, ở xác định chính mình an toàn lúc sau, cũng không khỏi thoát ra một thân mồ hôi lạnh, đạo cụ tạp là bartender tiên sinh cấp, chính mình như thế nào nói chuyện. Kế tiếp nên như thế nào phản ứng, khi nào lợi dụng đạo cụ tạp chạy trốn, hắn nhất cử nhất động đều là đã chịu bartender chỉ đạo. Không nghĩ tới chính mình kém như vậy kỹ thuật diễn ngược lại làm kia hai người càng nổi lên lòng. Nghi ngờ, chính mình một chạy trốn, những người đó chẳng những không có truy lại đây, lại còn có lưu tại chỗ, hết thảy liền chính như bartender tiên sinh sở liệu. Không sai chút nào, liền ta khẩn trương phản ứng cũng bị tính kế ở bên trong. Bên trong kia hai cái quân đoàn người tựa hồ căn bản không có ý thức được chính mình cảm xúc kỳ. Thật là bị dẫn đường, Chẳng lẽ bartender tiên sinh không phải mới vừa gia nhập ngầm tổ chức tân nhân? Mà là tổ chức nào đó đại lão sao? Tiểu Lâu La cảm thấy chính mình khả năng nhận thức một cái thực khó lường người. Nếu ta nói ta cũng không biết hai vị tin tưởng sao? Ninh Bất Vấn xấu hổ không thôi mà nhìn bọn họ. Thì thật ta vừa tới đến nơi đây không lâu. Ta cũng là một cái người chơi. Nhưng là có thực lực không phải thực hành. Nguyên bản muốn tới 6 hào quân đoàn thử thời vận. Không nghĩ tới năm nay khảo thí ra đại loạn tử. Ta trên người lại không có bao nhiêu tiền. Ta ở trước kia ở phó bản giữa nếm thử quá làm bartender. Vừa lúc cái này quán ba muốn nhận người. Ta mới tiến vào, Ninh Bất Vấn là vừa rồi đi vào cái này quán ba sự. Alice cùng giả mã ngươi tự nhiên là biết đến. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ vừa đề ra nghi vấn. Người này liền đem chính mình lai lịch 1 năm 1 mười nói rõ ràng. Người này nhìn dáng vẻ hẳn là không phải tổ chức người. Alice nhịn không được ánh mắt như vậy ý bảo đến. Hỏi lại hỏi, giả mã ngươi trước sau cảm thấy cái này bartender cho hắn cảm giác không phải rất đúng. Nhưng mặc kệ bọn họ như thế nào hỏi. Ninh Bất Vấn vẫn là không có gì vấn đề, tuy rằng hắn biểu hiện ra lời mở đầu không đáp sau tình huống. Nhưng đây mới là bình thường, nếu từ đầu tới đuôi trả lời hoàn mỹ vô khuyết, vậy thật là sớm có chuẩn bị, xem ra người này là thật sự không có gì vấn đề. Là bọn họ đa tâm mơ siêu Alice cùng giả mã ngươi thấy như thế nào cũng hỏi không ra cái nguyên cớ tới. Đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Chúng ta sẽ phái chuyên môn người tới điều tra. Hôm nay liền tới trước đây là ngăn, Alice nhìn xem bên ngoài sắc trời. Thiên đã hắc đến không sai biệt lắm. Bọn họ ở chỗ này đã chậm trễ quá nhiều thời giờ. Giả mã ngươi, chúng ta đi thôi. Hảo, Alice cùng giả mã ngươi hai người vừa mới đi tới cửa. Trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Hàng năm ở phó bản mài rũa ra tới trực giác. Thực mau liền cho bọn hắn cảnh giác, làm cho bọn họ tránh đi đệ nhất sóng công kích. Alice nháy mắt ổn định thân hình, nguyên bản mảnh khảnh thân hình trong nháy mắt trường ra vài chỉ tay. Trắng tinh cổ cũng toát ra mặt khác hai viên đầu, nhìn qua không khỏi làm người lo lắng này cổ có không gánh nặng 3 viên đầu trọng lượng. Cả người cũng trở nên thật lớn không ít, siêu nhân loại đặc thù thể chất 3 đầu 6 tay. Cái này thành ngữ từ mặt chữ ý nghĩa đi lên, không thế nào làm người sợ hãi. Nhưng mà đương người chân chính biến thành cái dạng này thời điểm mới có thể hiểu được loại này. Hình dung khủng bố, nghe nói càng là dọa người đồ vật, liền càng là làm người sợ hãi 3 đầu 6 tay Alice. Giờ phút này liền tràn ngập làm người sợ hãi khí chàng. Ninh Bất Vấn cũng là lần đầu tiên thấy như vậy 3 đầu 6 tay. Không khỏi tò mò lên, người nhiều này đó tứ chi đầu, rốt cuộc có cái gì bất đồng. Thực mau Alice liền hướng Ninh Bất Vấn thể hiện rồi nàng bất đồng. Bởi vì nhiều 2 cái đầu, nàng thị giác trên cơ bản là làm lơ giác, đại não tư duy vận hành tốc độ cũng là thường nhân gấp 3. Ngầm tổ chức không sai biệt lắm tới 20 cá nhân. Bọn họ có lợi dụng đạo cụ tạp. Có lợi dụng chính mình năng lực hoặc là ma thú, thập phần có ăn ý đem Alice cùng giả mã ngươi đào tẩu phương hướng toàn bộ phá hỏng. Nhưng mà Alice cùng giả mã ngươi cũng không muốn chạy trốn. Bọn họ không những không nghĩ trốn, lại còn có tính toán lấy 1 địch 10 đem những người này toàn bộ phản sát. Chỉ thấy Alice trên tay nháy mắt nhiều bất đồng binh khí. Đao thương kiếm kích hướng tới khoảng cách nàng gần nhất vài người công kích. Mà này đó công kích người, động tác lại như là bị cái gì trì hoãn giống nhau. Cứ nhiên ngây ngốc dừng lại ở không trung tùy ý bọn họ công kích. Alice cơ hồ không có lãng phí bất luận cái gì động tác. Bằng mau nhất có hiệu suất phương thức đưa bọn họ nhất nhất đả đảo. Động tác lưu loát cũng đủ làm cái gọi là bộ đội đặc chủng xấu hổ. Xem Ninh Bất Vấn ở một bên âm thầm bội phục, cái này muội tử đánh nhau năng lực quá cao. Ở hắn trí nhớ, loại này lợi hại bản lĩnh không sai biệt lắm có thể cùng vận dụng năng lực khôi phục thanh xuân. Trương Tử Văn so sánh, Quả nhiên, loại này đơn thuần vật lộn mới có thể làm người cảm giác được cái gọi là quyết đấu mị lực. Ma thú nhưng thật ra không thế nào chịu ảnh hưởng, chỉ là nó mới vừa phát lại đây đã bị Alice một chân đá văng. Ngay sau đó bổ một đao, máu tươi vẩy ra, bọn họ tuyệt đối không phải quân đoàn bình thường thành viên. Tổ chức một cái ngã trên mặt đất kêu rên, nam nhân thấy chính mình đồng dạng ngã xuống đồng bọn. Nhịn không được phát ra nghi vấn, cái gì bình thường thành viên có thể đem chúng ta đánh bại nhanh như vậy? Không, ta cảm thấy chỉ là các ngươi quá yếu. Ninh bất vấn quả thực phải bị những người này nhỏ yếu cấp khí khóc. Trước tiên cho các ngươi tin tức, còn giúp các ngươi đem người cấp lưu lại. Các ngươi nhiều như vậy người đánh lén hai người, cư nhiên còn có thể tại ngắn ngủn vài phút trong vòng bị người ta đánh thành cái dạng này. Liên điểm này bản lĩnh, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói muốn đem quân đoàn thay thế. Này sợ không phải ban ngày ban mặt liền bắt đầu nằm mơ. Thấy những người này tố chất, Ninh bất vấn liền minh bạch vì cái gì ở chính mình thời đại không có loại này tổ chức xuất hiện. Điểm này bản lĩnh chỉ sợ ở tổ chức còn không có nảy sinh thời điểm cũng đã bị quân đoàn cấp bóp tát. Căn bản là không có địa phương cung này đó tà môn ma đạo gia hỏa sinh trưởng. Đương nhiên, tài tội giả xuất hiện cũng rất quan trọng. Có lẽ nguyên nhân chính là vì phía trước này đó thời đại người chơi ham thích với nội đấu. Hơn nữa có những cái đó tâm thái bất chính người chơi ác ý tàn sát người thường. Bởi vậy ở thứ 18 đại thời điểm, quân đoàn nhân tài sẽ trả giá như vậy nhiều thời giờ đi tìm tài tội giả. Có cái này cao cấp đạo cụ, liền không cần lo lắng đại gia tâm không đồng đều. Tuy rằng chúng ta hiện tại đích xác chỉ là một cái bình thường tuần tra quan. Bất quá ở trở thành tuần tra quan phía trước, chúng ta hai cái nhưng toàn bộ đều là quân đoàn cao cấp thăm dò tiểu đội thành viên. Chỉ là chúng ta hai cái ra nhiệm vụ đoạt được đến huy hiệu. Liền cũng đủ đem các người những người này cấp tạp chết. Alice biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nhẹ nhàng bâng quơ ở này đó thủ hạ bại tướng trước mặt thay quần áo mới. Bất quá các ngươi bọn người kia khẳng định vô pháp biết được tên của chúng ta. Alice lửa cháy đổ thêm dầu, rốt cuộc các ngươi là liền thấp nhất cấp quân đoàn đều khảo không đi vào kẻ thất bại. Chỉ có thể giống xú mương lão thử giống nhau ôm thành đoàn. Alice vô cùng đơn giản nói mấy câu, đem những người này cắm thiếu chút nữa không khí hộc máu. Này muội từ độc miệng công lực không thấp a, Ninh bất vấn đều có chút thương hại này đó cố ý ngàn dặm xa xôi chạy tới chịu chết ra hòa. Ai, ta như thế nào liền cùng nhiều thế này phế vật một tổ chức. Bất quá phế vật cũng có phế vật hảo, ít nhất nghe lời, Ninh bất vấn tưởng, hiện tại là nên đến phiên ta lên sân khấu lúc, hắn làm bộ run bần bật mà từ quầy ba đi ra. Chạy trốn thời điểm cố ý nhắc tới một cái thương thế nhẹ nhất người chơi chân. Xin lỗi, ta chỉ là vừa mới trở thành người chơi tân nhân. Đừng giết ta là tốt đẹp thị dân, Ninh bất phấn biểu diễn nhu nhược đáng thương. Đỉnh như vậy anh Tuấn gương mặt, lăng là bị hắn diễn xuất tiểu bạch hoa cảm giác, cái kia người chơi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Hắn lập tức liền đem Ninh bất phấn cấp mang lại đây. Bóp chặt Ninh bất phấn cổ, uy hiếp nói, các ngươi hai cái lập tức phóng chúng ta rời đi, bằng không ta liền giết cái này bartender. Alice cùng giả mã ngươi lâm vào trầm mặc. Bọn họ cũng tại hoài nghi cái này người chơi mạch não. Này đều thời đại nào, cho rằng tùy tiện tìm cá nhân chất là có thể uy hiếp bọn họ sao? Tùy, từ, các ngươi cứu ta, Ninh bất phấn lập tức kêu cứu. Như là sợ bọn họ không tin chính mình giống nhau, lập tức nói, cứu ta các ngươi sẽ không mệt, ta biết mảnh nhỏ tin tức, ngoặc kép, hết chương.